Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, manga anime oanh động. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương không nghĩ tới, ở hai người linh hồn chỗ sâu trong, thế nhưng có vị kia thực ra lão tổ linh hồn ấn ký. Nhân ra trước đây trước thân thể thiêu hủy cùng với linh hồn bị cắt đều không có xuất hiện. Chỉ có ở chân chính sinh tử nguy cơ hạ mới có thể hiện hóa ra tới. Một thế hệ đại năng, càng là đối Viêm Dương phụ thân có ân cứu mạng. Điểm này mặt mũi, Viêm Dương vẫn là phải cho. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc trước thuần túy chính là sát đỏ mắt. Cùng với trong lòng yêu tính đại bạo, đối với Vương Tử Văn cùng Lý Thanh chết thảm, thượng một lần Thược Dương đã tới tự mình nói tạ tội, cũng lấy một giới chi chủ cho bọn hắn dâng hương. Chuyện này, xem như bóc qua, xong rồi, trả lại cho đại ca cùng Nhã Tâm tỷ 10 năm cơ hội. Viêm Dương cũng thông qua đóng cửa Internet, làm linh hỏa giới trở thành cổ giới trung giới cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghe nói, hợp với rất nhiều ra ngoài đệ tử đều đã chết rất nhiều. Này một ít, cũng là Viêm Dương tạo thành. Thế giới này, vốn dĩ chính là người ăn thịt người. Cá lớn nuốt cá bé là cơ bản nhất rừng cây pháp tắc. Ở Thược gia huynh đệ trong mắt, hai cái phàm nhân mệnh, có lẽ liền bọn họ giới nội một cái tỏa kỵ, linh thú đều không bằng, mà Viêm Dương bởi vì tự trách, cho bọn hắn làm rất nhiều, cũng coi như là vinh quang. Nguyên tưởng rằng chuyện này liền như thế nào không giải quyết được gì, nhưng không nghĩ tới, Thược gia huynh đệ thế nhưng sẽ như vậy tham lam dám đến Lâm Tiên Thành lần thứ hai quấy rối. Lúc này mới khơi dậy hắn lúc trước cơ hồ đều sắp quên mất đau, khiến cho thiếu chút nữa đem hai người trực tiếp cấp giết. Giết một giới chi chủ đệ đệ, vẫn là hai cái thái cổ cảnh, lúc này mới sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn không sợ, chính là lo lắng cho mình người nhà sẽ bị liên lụy. Hiện giờ càng là Thược gia lão tổ ra mặt, Viêm Dương lại há có thể không có không đáp ứng đạo lý. Bất quá, chuyện này không để yên. Không phải Viêm Dương, mà là kia hai huynh đệ, lần này thiếu chút nữa ngã xuống tại đây. Nói vậy bọn họ đời này cũng chưa chịu quá lớn như vậy tội. Nếu nói buông tha Viêm Dương, chỉ sợ liền Viêm Dương chính mình đều không tin. Chính là, hắn không sợ, lần đầu tiên, hai huynh đệ tùy ý tàn sát chính mình người. Hắn tu vi thấp, đành phải yên lặng rời đi. Dùng Internet vũ khí sắc bén buộc hắn bọn họ đi vào khuôn khổ. Lúc này đây, nhặt tiện nghi, ra sức đánh chó rơi xuống nước. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nếu bọn họ lần sau tới, Viêm Dương dám cam đoan, sẽ bằng vào thực lực của chính mình, cho bọn hắn lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Viêm Dương cái gì cũng chưa nói, mà là hướng về không trung Thược gia lão tổ nhất bái. Như vậy thu tay lại, hắn tuy là một đạo linh hồn ấn ký, nhưng cùng bản tôn tâm linh tương thông, Viêm Dương không dám đắc tội, mà hắn này nhất bái là cảm tạ cứu phụ ân tình. Kia Thược gia lão tổ rất là tán thưởng hướng về Viêm Dương gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía kia lại hiện ra tới hộ đạo già, tay một chảo, nguyên bản bị thu hồi tới hai loại ngọn lửa lại lần nữa từ bọn họ trong cơ thể bay ra, bị lại lần nữa nhốt đánh vào hai người hồn hỏa chung. Lần này, đại hán cùng bà lão không nói gì thêm, cũng không có làm bất luận cái gì ngăn trở, mạo phạm quý tộc việc. Bọn họ bản thể đã trả giá đại giới, nhưng này hỏa vẫn là muốn để lại cho bọn họ. Thược gia lão tổ nói xong, rồi sau đó lần thứ hai nhìn về phía Viêm Dương, ta này hai cái không nên thân hài tử, cùng ngươi, có ma chướng, muốn cởi bỏ, phi chuyện dễ, tương lai chi thế, thực vi diệu, bọn họ muốn sắp tới đem đã đến loạn thế chung sống sót. chỉ có không ngừng đi trước, mà ngươi là bọn họ cởi bỏ khúc mắc duy nhất người, thế tất còn sẽ cùng ngươi có điều giao thoa. Đến lúc đó, sinh tử có mệnh, lão phu cho ngươi 5 năm thời gian, đến lúc đó, ta tuyệt không nhúng tay. Thược gia lão tổ nói xong, liền ở Viêm Dương kiên định dưới ánh mắt, chậm rãi biến mất không thấy. Trận này trò khôi hài, như vậy thu, mấy ngày nay, Viêm Dương quá thực bình tĩnh, càng có rất nhiều thư thái. Đối với tương lai, hắn rất có tin tưởng, đặc biệt là kia chỉ thiên tầm mỗi ngày không ngừng trợ giúp hắn tăng lên linh lực. Ở hơn nữa kia hư vô mờ mịt khí vận chi lực. Hắn có tin tưởng, 2 năm nội, tiến vào thái cổ, chờ đến bọn họ 2 huynh đệ thân thể trọng tố xong. Ở hơn nữa 5 năm cấm túc, đến lúc đó, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định đâu. Tưởng tượng đến ngày ấy điên cuồng hành động, Viêm Dương liền cảm giác một trận thư thái. Đại thù đến báo, có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên thông thấu cảm giác. Hắn tin tưởng, Vương Tử Văn cùng Lý Thanh là có cảm giác. Trong khoảng thời gian này, làm hắn buồn bực chính là, này đàn tiểu tổ tông thế nhưng còn không có rời đi. Người nhà sẽ không ở lại chờ ăn Tết đi. Không được, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp đưa bọn họ chạy trở về. Viêm Dương bắt đầu rồi nghĩ cách. Từ thượng một lần Đại Ngư Hải Đường poster cùng promotional phim thả ra đã có một đoạn thời gian. Ở rất nhiều người chờ đợi dưới ánh mắt, Viêm Dương rốt cuộc đồng bộ online. Đầu tiên là các đại điện ảnh thành, sau đó là internet hội viên. Mọi người chạy nhanh đi xem. Này sớm đã truyền ồn ào huyên náo manga anime rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở kia đoạn internet còn không có thượng tuyến nhật tử. Mỗi ngày điện ảnh thành bài tràn đầy. Mọi người từ điện ảnh một mở màn, đã bị không trung sở bay qua đồ sộ cảnh tượng hấp dẫn. Từ đầu đúng chỗ, không có kêu to, tất cả đều ở yên lặng quan khán giả. Chỉ là tới rồi sau lại, toàn bộ điện ảnh thành tiếng khóc một mảnh, khụt khịt thanh càng là tùy ý có thể thấy được. Ngươi nói ngươi thiếu Côn một cái mệnh, ngươi đến trả hết thiếu hắn, lại không biết ngươi thiếu Tưu Xa không ngừng một cái mệnh, ngươi nói ngươi muốn đưa Côn về nhà, hắn muội muội còn đang đợi hắn, lại không biết Tưu không có cha mẹ, không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ ngươi chịu khổ. Ngươi cho rằng ngươi tiếp thu chính là ai ái, ngươi tiếp thu chính là một cái thiên thần ái. Hắn phản bội sở hữu thần linh đi ái ngươi, vì ngươi chịu đựng hết thảy thống khổ, mà ngươi lại ái thượng một con cá lớn, ái thượng một nhân loại. Hắn vì giúp ngươi tìm Côn, nhảy vào xú thủy mương, cùng chuột bà khiêu vũ, băng thiên tuyết địa đem ngươi cùng Côn mang về nhà. Không chút do dự dùng một toàn bộ mệnh đổi trở về ngươi nửa cái mạng. Pháp lực không đủ còn vì ngươi mạnh mẽ mở ra hải thiên chi môn. Ngươi trong mắt chỉ có Côn, mà hắn chỉ có ngươi. Ngươi khi nào để ý qua hắn, hắn đối với ngươi thực hảo, giống ca ca giống nhau. Hắn hối hận đêm hôm đó không có ôm chặt lấy ngươi. Lại chưa từng hối hận quá vì ngươi làm này hết thảy. Hắn cũng tưởng tiễn đi Côn sau cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Chính là hắn không thể, bởi vì hắn vì ngươi, trả giá không chỉ có là kia một cái mệnh, còn có linh bà kia vĩnh hằng cô độc. Hắn nguyện ý đem ngươi cùng Côn cùng nhau đưa đến nhân gian. Bởi vì hắn ái ngươi, cho nên muốn thành toàn ngươi, cho dù là hy sinh chính mình. Tưu, đã chết sao? Điện ảnh truyền phát tin xong. Nữ hài khóc lóc hỏi, nàng cỡ nào hy vọng, Xuân cùng Tưu có thể đi cùng một chỗ, đây mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Nam hài đôi mắt đỏ bừng vuốt nữ hài đầu, không, hắn chỉ là thành linh bà người nối nghiệp, không có chết, nhưng, ai, Tưu cuối cùng cũng sẽ hóa thành nhân gian gió thu. Làm bạn Xuân, tuy rằng trở thành linh bà, tâm, lại chưa từng rời xa. Ái cực một người, đó là sinh tử tương tùy. lần này Viêm Dương manga anime thực thành công. Ít nhất, hiện tại tất cả mọi người ở thảo luận Đại Ngư Hải Đường. Thậm chí còn kia Đại Ngư, cũng bị vô số người phiên sướng. Đặc biệt là hiện tại âm nhạc thượng, rất nhiều minh tinh đều ở sướng. Mỗi khi sướng khởi, trong đầu đều sẽ hiện lên Xuân Tưu cùng với Côn Thân Ảnh. Xem ngươi phi đi xa, xem ngươi ly ta mà đi. Nguyên lai ngươi từ nhỏ liền thuộc về phía chân trời. Mỗi một giọt nước mắt đều hướng ngươi chảy xuôi đi. Chảy ngược hồi lúc ban đầu tương ngộ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.